Chương 512, ảo giác áo choàng. Chương 512, Long Mộ đóng cửa đếm ngược thời gian 2 giờ, gần sổ cuối cùng cũng đi tới chuyến này cuối cùng một cái mục đích. Tuy là chiếm được Long Mộ bộ phận quyền khống chế, thế nhưng khống chế năng lực lại cùng chính hắn thực lực nóc, mặc dù hắn hắc thiết chi hồn đã trở thành cuối cùng một cái bảo thạch long tộc, bảo thạch long tộc tỷ hệ nở bối cũng không khả năng lập tức mở ra quyền sở hữu giới hạn. Cái loại này nằm bí bảo bên trong ung dung lớn lên, căn bản không đủ tư cách phục hưng bảo thạch long tộc. Chỉ có từng bước vững bước trở nên mạnh mẽ, bằng vào chính mình tại Long Mộ trung thành lớn lên mới thật sự là hy vọng, cho nên toàn bộ Long Mộ bên trong có thể không cần mạo hiểm có được chỗ tốt, chỉ có trong đó một tòa ảo giác bảo thạch long Long Mộ. Ảo giác bảo thạch long, thuộc về thủy hệ bảo thạch long một cái hiếm thấy biến chủng chi nhánh. Chúng nó trời sinh là có thể trưởng không ảo giác, thậm chí đem ảo giác ở bên trong lĩnh vực đồ vật hóa thành chân thực, loại này đặc thù năng lực để bảo thạch long bộ tộc coi trọng. Ở diệt tộc đêm trước ở Long Mộ bên trong tinh tuyển một cái tọa Long Mộ chế tạo nhất kiện bí bảo. Cái này bí bảo bản thân, Hoàng Kim Cường giả tới càn quét thời điểm căn bản không tồn tại. Chúng nó chỉ là để lại một cái mầm móng, cái này mầm móng theo thời gian trôi qua, một chút từ không tới có ở Long Mộ trung thành trường. Đây là đưa cho mới sinh bảo thạch Long bảo vệ mình nhất kiện bí bảo, nhất kiện chân chính thần khí ảo giác áo choàng. Kỳ hệ nở tờ hờ nở khi na y có thể giúp bảo thạch Long ngụy trang thành chủng tộc khác phòng ngừa bị bắt. Loại này ngụy trang năng lực, đối với gần sổ bản tôn mà nói không coi vào đâu, hắn có hiệu quả càng hảo địa ngục ảnh ma huyết mạch, thế nhưng đối với thời gian điệp phân thân mà nói, chỉ có thể mượn dùng bản tôn bộ phận huyết mạch lực lượng, cái này hảo giác áo choàng liền phi thường có cần phải. Là trọng yếu hơn một điểm, là một món thần khí hảo giác áo choàng còn có là trọng yếu hơn công dụng. Đây là một việc đặc thù lĩnh vực thần khí, miễn là mở ra lĩnh vực là có thể tùy tâm sinh thành một mảnh có thể đồ vật hóa chân thực ảo giác. Đối với thời gian điệp phân thân mà nói, nếu như có thể đem ngộng chung thế giới đồ vật biến hóa, dù cho chỉ là lâm thời tồn tại ở lĩnh vực ảo giác cũng có thể thực lực đại tăng. Truyền tống kết thúc, gần sổ đi tới một tòa bí ẩn long mộ. Chỗ ngồi này long mộ bản thân thoạt nhìn cũng không phải chân thật, ngược lại hỗn tạp tại nơi chút chân chính long mộ huyễn ảnh bên trong. Vừa mới truyền tống vào tới điên cuồng ảo giác sẽ không đoan nở chen vào gần sổ tinh thần hải, những thứ này dĩ nhiên toàn bộ đều là bảo thạch long nhất tộc huy hoàng. Ngay cả là gần sổ đều không nghĩ đến, nơi đây dĩ nhiên là một cái tẩy não địa phương. Cũng may hắn còn có siêu não choang kiểm tra đo lường đến ký ức hồng thủy, nỗ lực bóp méo chủ thể ký ức cùng nhân cách phản chế biện pháp khởi động. Dẫn đạo ký ức hồng thủy tiến nhập ạ xẻo hơn, sinh thành giả tạo tinh thần hải lừa dối ký ức hồng thủy. Giả tạo tinh thần hải thành công mở ra, đi qua 1000 lần ý thức gia tốc phân tán ký ức hồng thủy, chủ thể nhân cách cùng ký ức bảo hộ trong tiến hành ký ức hồng thủy hấp thu kết thúc. Bắt đầu sống lại chủ thể tinh thần gần sổ xoa huyệt thái dương đứng lên, quả nhiên bất cứ lúc nào cũng không thể sơ suất, ngay cả là hắn đều không nghĩ tới bảo thạch long bộ tộc phải làm như vậy, hiển nhiên bảo thạch long bộ tộc cũng lo lắng cuối cùng này một con bảo thạch long tâm tính không quá quan. Xuyên qua sơn động, to lớn long huyệt bên trong lơ lửng nhất kiện áo choàng. Áo choàng toàn thân bạch sắc, chỉ là một trang sức tính chất tiểu áo choàng, thế nhưng áo choàng tầng ngoài lại nạm từng mảnh một dường như bảo thạch một dạng miếng vảy, dưới nón lá tầng thì là một tầng thoạt nhìn mềm nhũn bán trong suốt long bì nhào nặn chế mà thành. Nhìn nữa áo choàng chu vi, còn cuốn một cái như ẩn như hiện thế giới. Cái này trên thế giới hết thảy đều nhỏ vô cùng, là một cái thuộc về long thế giới. Ngoại trừ không có bảo thạch long bên ngoài, cái này thế giới sinh hoạt các loại đê dài long tộc cùng á long sinh vật, trông rất sống động thoạt nhìn căn bản không giống như là ảo giác mà là hết toàn chân thật tồn tại. Còn không đợi gần sổ đến gần, long huyệt bên trong đã hình thành một cỗ phong bạo. Ảo giác áo choàng chung quanh long tộc thế giới, dường như vặn vẹo mặt nước giống nhau bị áo choàng hấp thu không còn một mảnh. Gần sổ lúc này có thể khẳng định cái này long tộc thế giới là chân thực tồn tại, một cái chuyên môn đợi ảo giác áo choàng thôn phệ tiến hóa chân thực thế giới. Ảo giác áo choàng như cùng sống vật, trên không trung thẳng tắp vọt vào gần sổ tinh thần hải. Tinh thần hải bên trong có lúc CD, ảo giác áo choàng trực tiếp xông đi vào cùng hắc thiết long hồn dung hợp vào một chỗ, mà thời gian điệp phía sau nhiều hơn tới một người nho nhỏ trong suốt áo choàng. Dung hợp đồng thời ngay cả trong cánh giữa mộng trung thế giới đều chân thật không ít. Thật là nguy hiểm thần khí gần sổ ngưng trọng nói. Kỳ hệ nở tờ hờ ân nở khi nào ý dĩ nhiên không cần bất luận cái gì ngoại lai năng lượng cung cấp, không chỉ có chính là thanh đồng cấp một thời gian điệp là có thể nhận chủ sử dụng, đồng thời còn không cần thời gian điệp cung cấp bất kỳ năng lượng nào, bên ngoài chế tạo thủ đoạn vượt xa khỏi hắn nhận thức. Tối trọng yếu một điểm. Kỳ hệ NTHN khi Na Uy có một loại thiên nhiên gia trì thuộc tính. Nó có thể không ngừng cường hóa trang bị người ký ức, nếu như phía trước những ký ức ấy hồng thủy thật tồn tại cho hắn trong trí nhớ, trải qua kỳ hệ NTHN khi Na Uy không ngừng cường hóa tuyệt đối sẽ trở thành một phục hưng bảo thạch long nhất tộc công cụ. Cũng may hắn có ạ sẽ bớt chia sẻ, loại này cường hóa trí nhớ đặc hiệu đối với hắn căn bản vô dụng. Cuối cùng còn dư lại hơn một giờ. Gần số bằng vào truyền tống quyền hạn bắt đầu sưu tập các loại bảo thạch, những cái này mới là trước mặt với hắn mà nói hữu dụng nhất gì đó. Thập chim ở lâm không bằng một chim nơi tay, không dùng được gì đó chân quý nữa cũng chỉ có thể bày đặt. Bảo thạch biển cắt mở ra một tháng đếm ngược thời gian, không đến 2.500 người truyền tống qua đây. Long mộ bên trong miễn là không tham lam tỷ lệ tử vong cũng không lớn, thế nhưng đối với liều mạng đi vào tán nhân. Bọn họ trong đó rất nhiều đều đến thọ mệnh phần cuối không phải đột phá sẽ chết, ở long mộ bên trong chủ động đưa tới cửa để long hồn chiếm giữ thân thể, có thể nhân cơ hội lĩnh hội thanh đồng trở lên lực lượng. Nếu như kiên trì đến long mộ đóng cửa linh hồn không chết hẳn, là có thể mang theo những thứ này thể nghiệm còn sống rời đi, đến lúc đó đột phá thanh đồng có khả năng cơ hội là 100%, đây cũng là mỗi một lần bảo thạch biển cắt mở ra đến như vậy nhiều thất giai chức nghiệp giả nguyên nhân. Chỉ nhìn sống sót mấy trăm cái tán nhân nụ cười vui vẻ cũng biết bọn họ thành công. Mặc dù nhu lợi trở thành thanh đồng, những chức nghiệp giả này giống nhau nhiều hơn tới ít nhất hơn ngàn năm thọ mệnh. Đứng đắn đạt được chỗ tốt ít nhất, ngược lại là những thứ này thần tích học viện tân sinh, long mộ đối với cái này chút tán nhân trọng yếu, thế nhưng đối với bọn họ mà nói cho dù không đủ để mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng đi thăm dò, bọn họ chân chính thu hoạch ở nơi này bảo thạch biển cắt kết thúc trong nháy mắt. Tận mắt thấy người yếu sinh hoạt, vì bọn họ bất tiết nhất cố đồ đạc liều sống liều chết. Loại này tâm linh tầng diện trưởng thành, mới là thần tích học viện cho tân sinh đệ nhất năm học khóa lại cuối cùng một bài giảng. Nếu như bọn họ mất đi với bình thường bị hạ viện tân sinh đổi tới, những thứ này tán nhân hiện tại chính là tương lai của bọn hắn. Bất quá lúc này đây, càng khiến người ta chú mục chính là cũng là gần sổ. Thạch lỗi mất tích, đại biểu cho cái gì không ai xem không rõ. Năm thứ ba học sinh đại bộ phận đều thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm gần sổ, trong đó đã có một số ít lóe ra kiểu khác vui sướng, thủ tịch sống chết làm sao không phải bọn họ một cơ hội. Từng đạo truyền tống hào quang lóe lên, gần sổ giống nhau đi qua thiên vận tháp phản hồi thần tích học viện. Nương theo năm học mới kết thúc, tân nhất giới hội học sinh gần tổ chức, tiêu thất cả 5 năm thứ 2 gần trở về, liên tục hai giới thủ tịch sinh thành cho hắn tử địch. Còn không có trở lại học viện gần sổ đã cảm giác được một loại đến từ vận mạng áp lực.